Ta siêu bị động nhiều lắm. Chương 16 toàn bộ đều là quảng cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. DKM, Lâm Thành trong lòng dựng ngón tay giữa về phía hệ thống, sau đó chỉ có thể lắc đầu thở dài. Hoàng Kim Boss có sức mạnh vô cùng khủng bố, chỉ đứng sau vị trí của tiên thú, loại quái vật như thế này, những lúc bình thường đều cần phải tụ tập một đoàn đội trên 100 người, bao gồm đủ loại nghề nghiệp, sau đó vây giết thì mới có cơ hội giành được phần thắng. Đội ngũ của hắn bây giờ chỉ có lẻ tẻ mấy người, ngoài Lâm Thành được trang bị 4 kiện lam trang trên người thì mấy thành viên còn lại đều đang phải sử dụng trang bị tân thủ, cách biệt giữa hai bên phải nói là xa như khoảng cách giữa trời và đất vậy. Cũng còn may mắn, con Hoàng Kim Boss này còn lại rất ít máu, cho nên, bọn họ vẫn còn có cơ hội. Lên nào anh em, con khỉ này sắp cạn máu rồi. Lâm Thành nhổ một bãi nước bọt xuống đất, hét to lên một tiếng để lấy lại tinh thần. Mấy người cố gắng thu hút sự chú ý của Hầu Vương, tôi sẽ vòng ra sau để đánh lén hoa cúc của nó, chỉ cần kích hoạt được một lần thuẫn kích thì chúng ta sẽ chiến thắng. Lâm Thành không phải hạng người muốn cho đồng đội của mình tiến lên phía trước để làm bia đỡ đạn, nhưng nếu như không có ai thu hút sự chú ý của Hầu Vương thì hắn rất khó có thể đánh lén thành công, còn chần chờ thêm nữa thì mọi người đều sẽ phải chết. Được, cô Thành Vũ bốn người đưa mắt nhìn nhau, cũng gật đầu đồng ý, bị dính một đòn của Hoàng Kim Boss thì chắc chắn phải chết, đã là như vậy, cho dù là ai tiến lên dụ quái thì cũng chẳng có gì khác nhau. Để tôi tới, cuồng chiến sĩ có lẽ rất thích hợp dành cho những kẻ điên không sợ chết, mà cô Thành Vũ thực sự rất phù hợp với nghề nghiệp này, hắn hít xuống một hơi để kìm nén sự sợ hãi, hai chân dậm xuống đất đồng thời kích hoạt kỹ năng bạo tẩu, sau đó nâng thanh kiếm trên tay đánh ra một đạo thập tự trảm về phía Hầu Vương, hắn cũng biết đây chính là đòn tấn công cuối cùng của mình. Bởi vì Kim Mao Hầu Vương cũng cùng lúc vươn tay ra, đánh một quyền về phía cô Thành Vũ, chỉ trong nháy mắt đã đem hắn giết chết. 427 Ta đi cây em, sát thương này, Lâm Thành vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, chỉ có thể dương mắt nhìn đòn đánh cuối cùng của cô Thành Vũ trước khi chết. Ánh kiếm chạm vào cơ thể của Hầu Vương nhưng hình như không khác gì việc gãi ngứa cho lắm. 26, phòng ngự quá khủng khiếp, sau một chiêu giết chết cô Thành Vũ, Kim Mao Hầu Vương cũng tiến vào trạng thái mệt mỏi. Suy nhược, sau khi tiến hóa, nó đứng nguyên một chỗ trên mũi thở phí phò liên tục, đây là một khoảng thời gian mà quái vật bắt buộc phải trải qua sau khi cưỡng ép tiến hóa. Xông lên, Lâm Thành con mắt sáng lên, lập tức tận dụng thời cơ chém một nhát vào cúc hoa của con khỉ. 62, bạo kích, nhưng vẫn chưa choáng. 46, lại thêm một đao, lần này cuối cũng kích hoạt được thuẫn kích, trên thân đao bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng trắng bạc, có cảm giác như biến thành một tấm thuẫn vừa dày vừa nặng, sau đó đập mạnh vào cơ thể của Kim Mao Hầu Vương. Cho dù nó là một con boss cấp bậc hoàng kim thì cũng không thể miễn dịch với hiệu ứng choáng được. Choáng rồi, bị choáng rồi, Lâm Thành rất vui mừng, tiếp tục tấn công không ngừng nghỉ một giây nào. Lần này, Kim Mao Hầu Vương quả thực rất oan ức, nó chỉ biết đứng im, trơ mắt nhìn thanh đao của Lâm Thành cứ liên tục nâng lên hạ xuống cho tới khi chết. Phanh, một âm thanh vang lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 16 kiện vật phẩm từ trong người của Kim Mao Hầu Vương bắn ra ngoài, sau đó rơi tứ tung trên mặt sàn đá, tỏa ra ánh sáng lóng lánh khiến cho mọi người hoa hết cả mắt. Cùng lúc đó, trên cơ thể của Lâm Thành và đồng bọn cũng tỏa ra ánh sáng. Không sai, thăng cấp rồi. Tinh, chúc mừng người chơi Nguyên Sơ Chi Hỏa đã lên cấp, đẳng cấp hiện tại của bạn là cấp 7. Tinh, chúc mừng người chơi Nguyên Sơ Chi Hỏa đã lên cấp, đẳng cấp hiện tại của bạn là cấp 8. Tinh, chúc mừng người chơi Nguyên Sơ Chi Hỏa đã lên cấp, đẳng cấp hiện tại của bạn là cấp 9. Liên tiếp tăng liền 3 cấp rồi mới dừng lại, tốc độ có thể sánh ngang với tên lửa. Hệ thống thông báo, tinh, chúc mừng người chơi Nguyên Sơ Chi Hỏa, tổ đội của bạn là đoàn đội đầu tiên trên thế giới thành công giết chết Hoàng Kim Boss, xin hỏi có cho phép thông báo sự kiện vinh quang này trên kênh thế giới hay không? Đồng ý, đương nhiên là phải chia sẻ cho mọi người cùng biết a, người mà không khoe khoang thì so với động vật có gì khác nhau? Kênh thế giới, chúc mừng khu vực huyền quốc tại châu Á, người chơi Nguyên Sơ Chi Hỏa đã lãnh đạo đoàn đội của mình, bao gồm các thành viên, cô Thành Vũ, 300 cân mỉm cười, nhà giàu lắm tiền, vô địch thật tĩnh mịch, trở thành đoàn đội đầu tiên trên thế giới thành công tiêu diệt được boss cấp bậc hoàng kim, hành động vĩ đại của họ sẽ vĩnh viễn trở thành một sự tích vinh quang của thần tích đại lục, khen thưởng cho tất cả thành viên đã tham gia chiến đấu 1000 điểm danh vọng. Một dòng chữ màu vàng, sáng lóng lánh xuất hiện trên bầu trời, đi kèm với âm thanh thông báo của hệ thống, cùng lúc xuất hiện bên tai của mỗi người chơi tại khu vực châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc. Khiến mọi người nhất thời ngơ ngác, đây là lần đầu tiên có một thông báo chúc mừng của hệ thống, xuất hiện trên kênh thế giới, cho dù là người mù thì cũng biết rằng đã có việc lớn xảy ra. Thông báo được lặp đi lặp lại 3 lần liên tiếp, sau đó mới từ từ biến mất. Trên kênh của Huyền Quốc trực tiếp trở thành một nồi lẩu thập cẩm, không khí trở nên vô cùng sôi nổi. Kênh Huyền Quốc Vương Đồ Bá Nghiệp, chúc mừng Nguyên Sơ Chi Hỏa trở thành người đầu tiên thành công giết chết Hoàng Kim Boss, chưa có cơ hội hợp tác cùng với Nguyên Sơ huynh đệ khiến cho bá đồ công hội của chúng tôi cảm thấy vô cùng tiếc nuối, không biết Nguyên Sơ huynh đệ có mong muốn gia nhập công hội hay không? Chúng tôi bá đồ công hội là công hội lớn nhất tại Huyền Quốc hiện nay, có thực lực hùng hậu cùng với tài chính mạnh mẽ, chỉ cần cậu đồng ý gia nhập thì sẽ được nhận lương 1.000 vạn tệ mỗi năm, đồng thời cũng nhận được những điều kiện tốt nhất ở bên ngoài thế giới thực. Địa chỉ trang web cùng với số điện thoại của công hội chúng tôi là kênh Huyền Quốc Viêm Hoàng Chi Đình. Chúc mừng Nguyên Sơ Chi Hỏa đã dẫn theo tổ đội thành công lấy được danh hiệu đoàn đội đầu tiên tiêu diệt được boss cấp bậc Hoàng Kim, bá đồ công hội ở lầu trên thực sự không biết xấu hổ, ai mới là công hội lớn nhất tại Huyền Quốc thì trong lòng mọi người sẽ tự có phán đoán. Hơn nữa, lương dành cho thành viên của bá đồ làm sao có thể so sánh cùng với chúng tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng tộc công hội xin mời Nguyên Sơ huynh đệ gia nhập vào công hội của chúng tôi với mức lương 1 ức tệ một năm, hãy ngay lập tức liên hệ với chúng tôi, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng nên một đế chế hùng mạnh có 102 ở trên mảnh đất thần tích đại lục này. Kênh Huyền Quốc không biết tiền là vật gì. Chúc mừng Nguyên Sơ Chi Hỏa trở thành người đầu tiên thành công giết chết Hoàng Kim Boss, tiền hành thiên hạ chân thành mời cao thủ Nguyên Sơ Chi Hỏa gia nhập vào công hội của chúng tôi sở hữu một nguồn tài chính vô cùng hùng hậu, có khả năng cung cấp những điều kiện cùng với tài nguyên tốt nhất để bồi dưỡng cậu trở thành cao thủ số một thế giới. Rất hy vọng Nguyên Sơ huynh đệ sẽ suy nghĩ thật kỹ, sau đó gia nhập vào công hội của chúng tôi, địa chỉ trang web và số điện thoại của công hội chúng tôi là kênh Huyền Quốc Lửa Phượng Hoàng Bất Diệt. Chúc mừng Nguyên Sơ Chi Hỏa trở thành đoàn đội đầu tiên tiêu diệt được Hoàng Kim Boss, những lão đại ở lầu trên thật sự rất biết cách lôi kéo nhân tài, bất diệt công hội của tiểu nữ không có đủ tiền để cùng với mấy vị lão đại tranh giành, nhưng bất diệt công hội dù gì cũng là công hội dành cho nữ giới đứng số một tại Huyền Quốc. Nguyên Sơ tiểu ca thực sự không suy nghĩ tới việc gia nhập vào công hội của chúng tôi, sau đó đem theo các em gái xinh đẹp cùng dắt tay nhau đi đánh phó bản hay sao? Bất diệt công hội cái gì cũng thiếu nhưng chỉ duy nhất mỹ nữ là không hề thiếu, rất hoan nghênh Nguyên Sơ tiểu ca tham gia vào đại gia đình của chúng tôi. Vãi lìn, tất cả đều là quảng cáo. Gần như toàn bộ các công nội nổi tiếng tại Huyền Quốc đều cùng lúc lên tiếng chúc mừng, có thể là vì muốn quảng cáo cho công hội hoặc có lẽ chỉ vì muốn ma sát làm nóng nhiệt độ đồng thời lấn ép những công hội khác. Thật sự không biết xấu hổ. Tuy nhiên, lời dặn dò của hội trưởng bất diệt công hội cũng thực sự vô cùng hấp dẫn, Huyền Quốc đệ nhất nữ người chơi công hội. Nếu như gia nhập vào đó thì không phải là lạc vào giữa vườn hoa hay sao? Tới lúc đó, việc tìm bạn gái sẽ vô cùng dễ dàng, la lị hay ngự tỳ có thể tùy ý lựa chọn. Như vậy, giấc mộng đẹp về. Đồng Nhan cự nhũ, cô ta có thể trở thành hiện thực rồi. Nói không chừng còn có thể được nhìn thấy vẻ đẹp của hội trưởng Lửa Phượng Hoàng Bất Diệt trong truyền thuyết, trở thành đối tượng mà tất cả đàn ông con trai tại Huyền Quốc ngưỡng mộ ghen tị nhất. Lâm Thành ưỡn ngực cười dâm đãng, vừa chảy nước miếng vừa nghe những tiếng thông báo tinh. Tinh, tinh, liên tục nhảy nhót ở bên tai. Đây chính là cảm giác nổi tiếng A, 10 năm làm công không người hỏi, một lần chảm boss thiên hạ biết. Tất cả đều do thần tí trồ mang đến, một trò chơi giúp biến những điều không thể trở thành có thể cách chương.